Câu hỏi: nếu một hành giả đang hành Vipassana mà thực tập thêm một đề mục thiền định nào đó, thí dụ đề mục tâm từ, có làm trở ngại cho quá trình hành thiền Vipassana hay không? Kính xin Ngài giải thích thêm. Trả lời: chướng ngại thì không có chướng ngại, mà phải biết cách dùng. Thí dụ, đang hành thiền minh sát, nhưng sau một giờ nào đó, muốn hành thiền tâm từ thì hành thiền tâm từ. Chúng ta không chuyển qua, chuyển lại trong một giờ, mà chúng ta hành thiền riêng rẽ. Vì mỗi loại thiền có sức mạnh riêng, nhưng mà nếu mình thành công rồi, kinh nghiệm rồi, thì không có vấn đề gì hết. Bất cứ giờ nào mình dùng được hết, vì đó đều là pháp của Đức Phật. Nói ví dụ cho chúng ta dễ hiểu. Thuốc để trị bệnh. Người Đông Phương, người ta thường tin tưởng thuốc Bắc cũng như thuốc Tây. Như vậy, đôi khi thuốc Tây người ta uống buổi sáng, chiều người ta mới dám uống thuốc Bắc. Không uống gần nhau, nếu gần nhau nó công phạt. Vì thuốc Tây nó cũng có công hiệu của nó. Nếu mà dùng gần với thuốc Bắc, nó sẽ có công phạt với nhau. Nếu dùng một thứ thuốc cũng vậy, sáng một viên, trưa một viên, chiều một viên, nhớ uống như vậy, thì cái thiền này chúng ta cũng phải biết cách sử dụng. Khi xưa qua Mỹ năm 1984, bà Dipama dạy thiền niệm tâm từ, nên bà dạy: khi sư ngồi thì sư niệm tâm từ, khi sư đi, đứng, nằm thì sư niệm thiền quán. Luôn luôn mình ghi nhận đối tượng trong hiện tại. Như vậy, để chia thời giờ riêng thì tập được. Nhất là người mới tập thiền, không nên trong một khóa thiền mà dùng hai phương pháp thì không nên. Cũng như đây, rải tâm từ chỉ mỗi buổi sáng 10 phút là đã trau dồi tâm trong sạch cả ngày rồi.